Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, Trung Châu Thành. Đa tạ thiếu gia, cảm nhận được thiên phú bị sửa đổi, Thôi Tiêu lại nhịn không được, quỳ mọp xuống đất, ngươi là người tốt, thiên phú biến lợi hại, sau này thành tựu, không thể đánh giá, nếu không phải trước mắt vị này. Đánh chết cũng không có loại cơ hội này. Trong lòng cảm kích, chân tâm thật ý, không có chút nào giả mạo. Hô, Thẩm Triết trong đầu quả nhiên lần nữa thêm ra một cây bút chì. Hài lòng gật đầu, liên tục tiêu hao, bút chì chỉ còn lại có 2 lần cơ hội. Tăng thêm một cây này, lại biến thành 5 lần. Phi hành man thú tiếp tục phi hành, ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện. Trong lúc đó, Thẩm Triết dùng nước sôi tưới vào Thôi Tiêu trên đầu, giúp hắn đốn ngộ mấy lần, thành công đạt tới tứ phẩm đỉnh phong. Nhìn một chút, Lý Ngôn Khuyết đã chết lặng, may mắn tịch thu đối phương làm đệ tử, mà là thay sư thu đồ. Loại này thánh sư, hoàn toàn chính xác không phải hắn có tư cách thu. Đây chính là Trung Châu Thành, học giả đại lục thành thị phồn hoa nhất. Tất cả mọi người đang tu luyện, một thanh âm vang lên, Thẩm Triết ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một tòa thành trì khổng lồ xuất hiện tại thực hiện. Thành trì vô biên vô hạn, chiếu rọi dưới ánh mặt trời, không nhìn thấy cuối cùng, không biết lớn bao nhiêu phạm vi, cao lầu đứng vững, tường thành tựa như đâm vào đám mây, cho người ta một cỗ cường đại tới cực điểm đánh vào thị giác lực. Đây là trận pháp, trước mắt thành trì, cùng dãy núi dòng sông, cùng trên trời mặt trời, tinh thần, hình thành đặc thù cảm ứng, đem phương viên mấy ngàn dặm linh khí, chậm rãi hội tụ trong đó, như là một cái cự đại tụ linh trận. Đây là năm đó, trận pháp sư còn không có bị đuổi ra đại lục lúc lưu lại. Lý Ngôn Khuyết gật đầu. Năm đó Văn Lý Tông cùng hưởng đại lục, cả hai không giống như bây giờ thế như nước với lửa. Trận pháp sư xây dựng không ít thành thị tụ linh trận, đáng tiếc cả hai mâu thuẫn xuất hiện, tu luyện lý niệm không hợp, cuối cùng chỉ có thể mỗi người đi một ngả. Mà trận pháp truyền thừa cũng tại Lý Tông khống chế đại lục hoàn toàn biến mất. Trận pháp này hội tụ linh khí, nơi này nồng độ linh khí cao hơn Uyên Hải Vương quốc tiếp cận gấp 10 lần, khó trách cao thủ nhiều như mây. Nhìn một hồi, Thẩm Triết không khỏi cảm khái, trận pháp này mượn nhờ sông núi địa lợi cùng dòng sông ngôi sao, hiệu quả thực sự quá lớn, thậm chí vượt xa quá hắn dùng ngọc bài bố trí cái kia. Linh khí mạnh mẽ hơn Bích Uyên thành trọn vẹn nhiều gấp 10. Trong thành tùy tiện một nơi đều vượt qua cái gọi là cảm ngộ trì, tự nhiên tu luyện làm ít công to, cao thủ càng ngày càng nhiều. Khó trách nơi này tam phẩm cường giả, tứ phẩm cường giả rõ ràng chỉ là tầng dưới chót nhất, nhưng cũng không đi Uyên Hải Vương quốc loại địa phương nhỏ này làm chư hầu một phương, náo loạn nửa ngày, chỗ này xác thực không ai nguyện ý đi. Trước đó kỳ quái, tam phẩm cao thủ tại Uyên Hải Vương quốc đều có thể làm hoàng đế, vì sao nhất định phải ở đây làm một cái tiểu nhị hầu bàn? Giờ phút này mới hiểu được, kiến thức thành phố lớn phồn hoa, địa phương nhỏ tài nguyên thiếu thốn, cho dù là vua là hoàng cũng không có cái gì ý nghĩa. Thế giới này chung quy là lấy thực lực nói chuyện, thật giống như kiếp trước một số người tại Thượng Hải, Bắc Kinh cầm tiền lương, ngay cả ấm no đều rất khó làm đến, lại không muốn trở về đến thôn chăn heo. Có lẽ chính là nguyên nhân này. Về phần vì sao người Uyên Hải Vương quốc làm sao không tới nơi này, không biết nơi này linh khí như vậy nồng đậm. Thứ hai, hắn cưỡi Lý Ngôn Khuyết cửu phẩm phi hành man thú, đều trọn vẹn phi hành một ngày một đêm. Ngựa phổ thông, đoán chừng 10 năm 8 năm đều chạy không đến. Trong lúc đó tại gặp được Sơn Phỉ, đạo tặc có thể đi hay không đến cũng còn khó nói. Còn nữa, coi như tới, thấp như vậy tu vi, ở chỗ này, có thể sinh tồn xuống dưới sao? Khó, thậm chí có thể nói, không có khả năng. Địa vực tốn hao vài vạn năm phân ra đẳng cấp, không phải một hai người có thể cải biến. Các ngươi trước cùng ta đi thuật pháp điện đi, chỉ là đơn thuần muốn cửu phẩm man thú tinh huyết, đầu này phục thương thú, liền có thể cho ngươi. Lý Ngôn Khuyết nói, thuật pháp điện, Thẩm Triết nghi hoặc, ta không chỉ có là chân ngôn điện điện chủ, hay là thuật pháp điện tổng bộ điện chủ. Lý Ngôn Khuyết cười nói, rất nhanh Thẩm Triết hiểu được, thuật pháp sư chính là đại lục đệ nhất chức nghiệp, khống chế chân ngôn, cả hai là một người, cũng liền chẳng có gì lạ, chỉ bất quá, thuật pháp điện, ghi chép, truyền thụ thuật pháp. Tương đương với bí tịch bảo tàng, đối với địa vị tới nói, so chân ngôn điện kém nhiều lắm, chân ngôn điện có được tạo hóa bia, ẩn tàng trong núi cao, người bình thường cơ hồ tìm không thấy, thuật pháp điện liền ở trong Trung Châu Thành, Lý Ngôn Khuyết phục thương thú phi hành thời gian không dài. Đi vào trước mặt, an bài một cái tiểu viện, ba người ở lại, thuật pháp điện. Ẩn chứa đại lục vô số thuật pháp, ngươi muốn học tập mà nói, có thể tùy tiện quan sát, bất quá, mỗi một loại thuật pháp, đều đối với linh hồn có cực cao yêu cầu, tốt nhất đừng thấy quá nhiều, nếu không, dễ dàng mê thất trong đó, khó mà phân biệt bản thân. Lý Ngôn Khuyết bàn giao, tham thì thâm, nhất là thuật pháp, mỗi một loại, đều ẩn chứa người sáng tạo kinh lịch cùng tâm huyết, thật giống như thơ cổ, muốn triệt để lý giải, liền muốn hiểu rõ sáng tác giả thời đại bối cảnh, cùng nhân sinh kinh lịch, thời gian ngắn nhìn quá nhiều, rất dễ dàng để cho người ta lâm vào hỗn loạn, cuối cùng cái gì đều học không tinh. Thẩm Triết gật đầu, hắn học tập thuật pháp không cần phiền toái như vậy, chỉ cần có chày cán bột, cực kỳ dễ dàng, không tồn tại tham thì thâm tình huống. Đây là ba giọt phục thương thú tinh huyết. Muốn cái gì man thú huyết dịch? Nói với ta, ta có thể giúp ngươi đi tìm. Lý Ngôn Khuyết tiếp tục nói, cửu phẩm man thú tinh huyết. Đối với người khác tới nói, tìm tới một giọt đều rất khó. Nhưng với hắn mà nói, không tính là gì, chỉ cần muốn. Có thể tùy thời có thể lấy tìm tới. Đa tạ sư huynh. Thẩm Triết ôm quyền, xem ra nhận người sư huynh này đối đầu. Không phải vậy, chỉ bằng vào chính mình, không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Hàn huyên một hồi, Lý Ngôn Khuyết quay người rời đi. Thay sư thu đồ sự tình, liên lụy rất lớn, cần sớm chuẩn bị, cũng cần sớm thông chi không ít người. Thứ này dùng như thế nào? Cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay man thú tinh huyết. Thẩm Triết xoa xoa mi tâm. Siêu phàm chi khu, là viên điện chủ nói. Trên đường cũng hỏi thăm Lý Ngôn Khuyết. Nhưng hắn là cái 10 phần thuật pháp sư. Mà thuật pháp sư, đối luyện thể, cũng không am hiểu. Nói cách khác, cửu phẩm man thú tinh huyết là lấy được. Nhưng như thế nào mới có thể sử dụng? Để cho mình nhục thân tiến bộ. Cũng không biết, ngươi đi hỏi thăm một chút, tuần thú học hội vị trí cụ thể. Trầm tư một lát, Thẩm Triết dặn dò một tiếng. Đúng, thôi tiêu đi ra ngoài. Nếu ở tại thuật pháp điện, chúng ta đi xem một chút Trung Châu địa vực. Đều có cái gì lợi hại thuật pháp đi. Đứng dậy, Thẩm Triết nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Vũ Nhu. Cười nói. Hai người đều là pháp võ đồng tu, mặc dù ngũ phẩm cấp bậc thuật pháp học được không ít. Nhưng Trung Châu địa vực, tất nhiên có càng cao minh hơn thuật pháp, có thể nhìn xem, có lẽ có thể từ đây suy ra mà biết, để thực lực lần nữa bảo tăng. Nữ hài gật đầu, Trung Châu, đại lục trung tâm nhất chỗ, anh hùng thiên hạ hội tụ chỗ, nàng cũng nghĩ nhìn xem. Truyền thừa vài vạn năm,